Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 313. Ngươi nhìn ngọn núi, Vô Tấn Môn, đại sư huynh đi làm cái gì? Lâm Nam trong sân, đám nhất đại đệ tử lại ở trong này ăn chung. Không biết đây, giống như cùng cái kia Hách Huyền cùng đi ra ngoài. Hồng Tây Chính đang bố trí bản thân tỉ mỉ, chuẩn bị thức ăn, một bên đáp lại, hẳn là Huyền Vũ động sự tình. Lần trước Hách Huyền muốn đi thu phục đối phương thời điểm, bị đánh một trận, Thẩm Vân vừa mới ở một bên chỉ điểm một cái trung oánh kiếm pháp. Nghe được đối thoại của bọn họ, liên tiếp một câu, loại này sự tình đều muốn đại sư huynh tự mình đi à. Chúng ta Vô Tấn Môn không có ai sao? Thải Đồng khuôn mặt nhỏ mang theo một chút thất vọng. Xác thực không có người. Không nghĩ tới. Thải Đồng một câu, chiếm được Thẩm Vân tán thành. Đám người đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Nhị sư huynh ngươi quá mức. Loại này lời nói thật cũng đừng nói đi ra a. Vô Tấn Môn mặc dù coi như rất tốt, nhưng là chân chính vượt trội lại không có mấy cái. Rất nhiều đại sự đều dựa vào Lâm Nam một người đi hoàn thành. Suy nghĩ kỹ một chút, Vô Tấn Môn phát triển cho tới hôm nay, cảm giác Lâm Nam một người liền chiếm Vô Tấn Môn 9 tầng công lao. Mà môn hạ một đám đệ tử môn, mặc dù sau khi đi ra ngoài, ở ngang nhau tu vi, ngang nhau niên kỷ bên trong, xác thực đã coi như là thiên tài trong thiên tài, nhưng là những cái này đệ tử ở trong Vô Tấn Môn là có thể sản xuất hàng loạt, nhưng là ở cái này đại lượng sinh trong hàng đệ tử có thể vượt trội lại không có mấy cái. Thải Đồng một câu trực tiếp điểm đến điểm mấu chốt bên trên. Lạc quan điểm tới nói, Vô Tấn Môn từ thành lập đến thời gian bây giờ kỳ thật còn rất ngắn, nghiêm ngặt nói đến còn không bằng một chút tam tinh thế lực thời gian dài. Nhưng là Vô Tấn Môn chỉnh thể thế lực xác thực không thấp, bây giờ còn có Thẩm Vân bọn họ giữ thể diện, nếu là bọn họ sau khi phi thăng liền khó nói. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên Lâm Nam thanh âm ở vang lên bên tai. Từ ngoài cửa lớn đi tới Lâm Nam, liếc mắt liền nhìn ra tình huống nơi này không quá đúng. Không có bình thường liên hoan lúc tràng cảnh, chúng ta đang suy nghĩ Vô Tấn Môn tương lai. Thải Đồng hồi đáp, suy tính được thế nào? Để Hách Huyền mang theo Giang Lam Giang Thanh tham quan Vô Tấn Môn, hơn nữa phụ trách làm dẫn đường giảng giải. Lâm Nam liền quay trở về viện tử của mình. Nếu là liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn Lâm Nam tự mình đi làm, vậy liền quá rơi tài sản. Lâm Nam không có trực tiếp mang theo bọn họ truyền tống đến tông môn, mà là từ sâm môn mở ra bắt đầu tiến vào. Về phần các nàng có thể nhìn thấy bao nhiêu, cũng không cần Lâm Nam mà nói. Chúng ta cảm thấy, từ Thải Đồng khẩu thuật, những người khác tiến hành bổ sung, đám người đem sự lo lắng của chính mình nói ra. Lâm Nam từng chữ từng câu nghe, nguyên lai bọn họ đang lo lắng cái này. Nhìn xem còn ngồi ở thạch bàn bên cạnh một đám các sư đệ sư muội, Lâm Nam lập tức cảm thấy vui mừng. Sự lo lắng của bọn họ mang ý nghĩa bọn họ đối Vô Tấn Môn có mãnh liệt lòng trung thành. Loại này lòng trung thành là bọn hắn làm Vô Tấn Môn mà không ngừng phấn đấu một loại động lực. Giống như là một cái tập đoàn mạnh mẽ đem phía dưới nhân viên bồi dưỡng thành cổ đông một dạng. Vô Tấn Môn lợi ích chính là ích lợi của bọn hắn, đem tông môn nhìn thành con của mình, liền sẽ tận tâm tận lực đi bồi dưỡng, làm tư tưởng phương diện lên cao đến cao độ nhất định lúc, rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên không giống nhau. Cho nên các ngươi chuẩn bị lúc nào hành động? Dựa theo Thẩm Vân bọn họ ý tứ là chuẩn bị tìm thời gian đi du lịch thiên hạ, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì tốt người kế tục. Lâm Nam lay một cái đồ ăn hỏi, đại chiến sắp đến, vẫn là chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau lại đi a. Thẩm Vân là trả lời như vậy. Nhìn xem Thẩm Vân bọn họ, Lâm Nam trọng trọng thở dài. Mặc dù bọn họ đem Vô Tẫn Môn nhìn rất nặng, Lâm Nam biểu thị rất hài lòng, thế nhưng là tư tưởng của bọn hắn thực quá mức cứng ngắc. Tu sĩ thu đồ đệ bình thường đều là hai cái con đường, một là ở tông môn của mình nội bộ chọn lựa thiên phú thật tốt đệ tử, hai là tự mình ra ngoài tìm kiếm, gặp được tư chất tâm tính đều là thật tốt người liền sẽ thu làm thân truyền. Đây là thường thấy nhất hai loại con đường. Đương nhiên cũng có tình huống khác, tỉ như hảo hữu của mình gặp một cái thiên phú không tệ người, nhưng là người kia tư chất lại không thích hợp tu luyện ngươi tốt bạn công pháp, mà người này lại vừa vặn thích hợp ngươi. Như vậy chúc mừng, người trong nhà ngồi, đệ tử trên trời, đây đều là tương đối tình huống đặc thù. Nhưng là Lâm Nam cảm thấy a, những người này tựa hồ cũng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Ngươi xem một chút chung quanh, chính là mình mặt dày mày dạn đi lên góp, tuy nói cũng là Lâm Nam bên ngoài ra thời điểm thu đồ đệ, nhưng là người ta hiểu được chủ động a, sẽ để cho hài tử có sữa ăn, các ngươi làm sao lại không cân nhắc để người ta bản thân tới cửa đây. Đối mặt Lâm Nam đặt câu hỏi, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Đại sư huynh nói cũng không phải không có lý a, chỉ cần đem nhóm người mình muốn thu đồ tin tức lan rộng ra ngoài, tất nhiên sẽ có đếm không hết người tự đề cử mình. Mà lại thời điểm này, chỉ cần tái thiết định một cái ngưỡng cửa, liền hoàn toàn có thể bài trừ đại lượng người không có phận sự. Quả nhiên, đại sư huynh luôn luôn có thể nghĩ đến bọn họ không có nghĩ tới địa phương. Đám người hơi tự hỏi một chút, liền nghĩ đến loại phương pháp này phía dưới nên như thế nào chiêu thu nhận đệ tử. Nguyên lai bọn họ thiếu không phải đầu óc, mà là phương hướng a. Không nên làm quá huy động nhân lực là được. Lâm Nam đặc biệt phân phó một câu, cụ thể muốn làm thế nào, chủ yếu vẫn là xem chính bọn hắn. Lâm Nam không muốn nhúng tay quá nhiều. Tu vi đến độ kiếp kỳ về sau, có một số việc Lâm Nam cũng càng rõ ràng hơn. Ngay cả cái này Vô Tẫn Môn lai lịch đều đã có một chút đầu mối. Loại cảm giác này giống như là chơi một cái khắc kim thủ bơi một dạng, đến nhất định đẳng cấp lúc liền sẽ đổi mới càng nhiều công năng, lừa ngươi khắc kim. Đối với cái này Vô Tẫn Môn, nói không có lưu luyến đó là giả. Ở trong này vượt qua thời gian so với chính mình kiếp trước sống thời gian còn nhiều hơn trên mấy chục hơn trăm lần. Cùng Thẩm Vân thải đồng đám người, Lâm Nam cũng là bồi dưỡng được khắc sâu tình cảm. Nếu như nói Vô Tẫn Môn là dựa vào Lâm Nam một người chống lên rồi, Lâm Nam cái thứ nhất liền không đáp ứng. Nếu như không có những cái này từ vừa mới bắt đầu liền bồi cùng ở người bên cạnh mình, Lâm Nam đoán chừng bản thân liền đem lệnh bài thăng cấp đều làm không được. Trong môn mỗi một cái đệ tử đều đang làm Vô Tẫn Môn phát triển cống hiến lực lượng của mình, chỉ là bọn hắn bản thân không biết mà thôi. Dù sao kiến thiết tông môn lúc chỗ tốn hao điểm cống hiến đều là từ những cái này đệ tử thường ngày trong hoạt động có được. Lấy với dân, dùng tại dân, liền là cái đạo lý này. Vẫn là đại sư huynh có biện pháp. Thải đồng hi hi cười một tiếng, đập một cái không nhẹ không nặng mông ngựa. Lâm Nam cũng phi thường hưởng thụ, đưa tay sờ lên thải đồng đầu, không khỏi cảm khái thời gian cực nhanh. Ở 500 chương trước đó, thải đồng còn bị bản thân ôm vào trong ngực đây, mà bây giờ đây, nếu là còn đem thải đồng ôm vào trong ngực, khả năng này liền muốn dẫn xuất trong truyền thuyết cua đồng thần thú đăng tràng. Đừng viết, ăn trước a. Nhìn xem Thẩm Vân đám người đã để chén xuống đũa, trên tay cầm lấy một trang giấy, không ngừng mà viết xuống bản thân thu đồ đệ điều kiện. Lâm Nam phủi tay, đem lực chú ý của chúng nhân trước kéo lại. Cùng lúc đó, Vô Tẫn Môn bên trong,